cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 456, bảo tẩu Broly. Dưới, oanh, oanh, oanh, trên lôi đài, Jiren cùng Broly từng quyền mà đánh nhau chết sống lấy. Hai người lực lượng đều cực kỳ kinh người. Mỗi một lần va chạm toàn bộ lôi đài thậm chí là toàn bộ vô giới đều sẽ cùng theo kịch liệt rung. Rung một lần, Broly vầm thét liên tục. Jiren cũng bị kích thích hung tính sát ý. Cái này đã không giống như là một trận đơn thuần tỉ thí. Càng giống như là hai đầu hình người hung thú liều mạng giết chóc. Tỉ, tỉ tỉ, hai người bọn họ đều thật là đáng sợ a. Nhìn Broly cùng Jiren chiến đấu, núp ở phía xa phế tích phía sau kêu sắc mặt phát rõ ràng. A, rất, rất đáng sợ, nuốt nước miếng một cái, kêu bên cạnh Cauliflower nói. Cho dù liều mạng muốn để cho mình chấn định lại, nhưng là ở đó hai cái quái vật khí tức bao phủ xuống Cauliflower cùng kêu thân thể nhưng đều là tái. Theo bản năng run không ngừng. Mà còn không chỉ là các nàng, bao gồm sở hữu những tuyển thủ khác cùng những kia xem cuộc chiến chúng thần cũng không tốt gì. Nhìn Broly cùng Jiren chiến đấu, từng cái trên mặt đều hiện lên lấy khiếp sợ cùng hoảng sợ. Đều đã đến loại thời điểm này, thứ 13 vũ trụ rốt cuộc lại bộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng. Cái kia gọi Broly Saiyan, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không ngừng thở hào hển, lúc này dạ thần chính là mặt đầy lãnh khốc tươi cười. Từ trước đến nay 873, trong bọn họ thực lực mạnh nhất kỳ thực cũng không phải dạ thần. Cũng không phải Goku cùng Vegeta, càng không phải là Selulu cùng Majin Buu còn lại trùng nữ. Mà là Broly, làm trong truyền thuyết Super Saiyan. Broly căn bản cũng không có cái gọi là cực hạn cùng bình cảnh. Cho dù không cần huấn luyện nàng lực lượng cũng sẽ ngày càng tăng thêm. Mà mấy năm nay đi theo dạ thần bọn họ huấn luyện chung tu hành, Broly lực lượng càng là tăng thêm đến đáng sợ. Ban đầu dạ thần bọn họ vẫn còn Super Saiyan 2 lúc Broly liền xa xa siêu vượt bọn họ. Cho đến dạ thần bọn họ đều lên cấp đến Super Saiyan 3 mới đuổi kịp nàng. Mà ở kia sau đó, dạ thần bọn họ một mực ở tu luyện Super Saiyan 3. Broly lực lượng lại một lần siêu vượt bọn họ. Cho đến dạ thần bọn họ lên cấp đến Super Saiyan 4 lại mới lần 2 đuổi kịp Broly. Cho tới nay Broly đều chỉ sẽ nhất gen đan siêu cấp Saiyan biến thân cùng nàng truyền siêu biến thân. Mà dạ thần cũng chưa từng sẽ dạy hắn còn lại biến thân. Bởi vì nàng chỉ cần luyện giỏi nàng truyền siêu biến thân liền so bất kỳ biến thân đều mạnh hơn. Nói thật, ngay cả dạ thần đều không biết bây giờ Broly giải trừ chính mình hạn chế sau lực lượng chân chính. Mạnh bao nhiêu, để ngừa ngoài ý muốn bọn họ cũng chưa từng dám để cho Broly thử. Nhưng là cái này một lần đã nguy hiểm đến tất cả mọi người bọn họ cùng với bọn họ toàn bộ vũ trụ. Sống còn, dạ thần cũng quản chẳng phải nhiều, khiến Broly giải trừ chính mình hạn chế. Coi như là mất khống chế bạo tẩu cũng không quan trọng. Chỉ cần có thể đánh bại Jiren, mà kết quả chính là giờ phút này như vậy. Đối mặt bạo tẩu Broly, cho dù Jiren cũng lâm vào khổ chiến. Đồng dạng là trong truyền thuyết Super Saiyan, đồng dạng là mất khống chế bạo tẩu, nhưng là so ra kêu chỉ bất quá còn giống một cái vừa mới sinh ra con nít. Broly chính là so với nàng kinh khủng gấp trăm ngàn lần. Giống, lại là một đạo gào thét. Broly một quyền đánh vào Jiren trên đầu, cho dù Jiren cũng cảm giác choáng váng đầu hoa mắt thiếu chút nữa ngất xỉu. Bất quá sau một khắc, Jiren lại thần sắc một nanh, giống vậy hung hãn một quyền đập tại Broly trên người. Hai người ngươi một quyền của ta, hoàn toàn buông tha mỗi người phòng ngự đánh lấy với nhau. Vì cái gì Jiren muốn cùng cái kia Saiyan như thế ngu xuẩn chiến đấu? Trên khán đài, thứ 11 vũ trụ thần hủy diệt vơ mau hét. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được. Mặc dù cái kia gọi Broly Saiyan đột nhiên lực bộc phát lượng phi thường kinh khủng. Nhưng là nàng hiện tại căn bản cũng không có nhiều ít lý trí. Cho nên vơ mau nghĩ không minh bạch. Jiren tại sao còn muốn cùng như vậy một cái quái vật như thế chiến đấu? Hoàn toàn có thể tránh mũi nhọn nữa đối nó phát động công kích. Đó mới là chính xác nhất cách làm. Đó cũng không phải là ngu xuẩn chiến đấu nha. Vơ mau đại nhân, mặc dù cái kia Saiyan nhìn như đã không có lý trí. Nhưng là lại cất giữ kinh người chiến đấu trực giác. Cho nên coi như Jiren áp dụng còn lại chiến thuật cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Bất kể cái gì công kích đều sẽ bị nàng bắt được. Mà còn, Jiren cũng là vô cùng tự hào. Hắn lòng tự ái không cho hắn đối mặt địch nhân công kích mà lùi bước đi. Một bên thiên sứ, Margarita nói, thật chặt siết quả đấm. Vơ mau lâm vào yên lặng. Saiyan Saiyan. Hắn hiện tại ghét nhất chính là cái này nhiều chút Saiyan. Oanh, oanh, oanh. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, Jiren cùng Broly chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Hai người ngươi tới ta đi tổng cộng chém giết mấy trăm quyền. Nhưng so với trước chiến đấu mấy chục ngàn quyền thậm chí mấy trăm ngàn quyền chỗ hoa mất thì giờ còn nhiều hơn, từng cú đấm thấu thịt, dao động tâm hồn người. Rốt cuộc, theo gầm nhẹ một tiếng, Jiren đem Broly oanh té xuống đất, sau đó lại thừa thắng truy kích từng quyền mà nện ở Broly trên người. Gầm thét gào thét, Broly liều mạng nghĩ phải phản kích, nhưng là đại thế đã qua, đúng là vẫn còn Jiren càng hơn một bậc. Dừng tay, dạ thần bắn ra mấy viên khí công đạn, Jiren chính là một cái tung người liền tránh thoát công kích. Không có đi quản Jiren, dạ thần mau mau nhảy vào phế tích đem Broly ôm, bành trướng thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng thu nhỏ lại. Mái tóc màu xanh lục cũng biến thành màu đen, lúc này Broly nhìn qua vết thương chồng chất suy yếu tới cực điểm. Thậm chí đều không cách nào duy trì nữa lấy nàng truyền siêu biến thân. Dạ thần, thương, khó khăn mở hai mắt ra. Broly suy yếu nói, chỉ cảm giác mình tâm bị kim châm một dạng. Dạ thần vô cùng băng lãnh mà trừng mắt về phía một bên Jiren. Jiren, đây là cho chúng ta mỗi người sinh tồn mỗi người vũ trụ chiến tranh. Coi như người căm phẫn cũng tốt, căm ghét cũng tốt. Vô luận các ngươi muốn khiêu chiến ta nhiều ít lần cũng không đáng kể. Saiyan nhìn thẳng dạ thần, Jiren nói. Cùng Broly đại chiến một trận, cho dù Jiren cũng tiêu hao rất lớn bị không nhẹ thương thế. Nhưng là đúng như hắn từng nói, bất kể những người này muốn khiêu chiến hắn nhiều ít lần cũng không đáng kể. Bọn họ cũng không có bất kỳ thù oán, cũng không có bất kỳ ăn Tết, bọn họ cũng chỉ là mỗi người sinh tồn. Cúi đầu, dạ thần nhẹ nhàng cọ sát Broly gò má. Goku, Vegeta, các ngươi còn có thể chiến đấu đi. Đó là đương nhiên. Ừ, ta cũng còn có thể chiến đấu. Cellulu, Majin Buu, số 21, siêu cấp số 18. Các ngươi còn muốn ngủ tới khi nào? Thật là, liền không thể lại để cho nhiều người nằm một hồi sao? Goku cùng Vegeta đều rơi vào giả thần bên. Người mà Cellulu cùng siêu cấp số 18 trung nữ cũng lần lượt đứng lên. Nhờ có Chi Chi cùng Broly, tất cả mọi người khôi phục không ít khí lực. Gặp thứ 13 vũ trụ người rốt cuộc lại đứng lên. Topo cùng Dispo thần sắc đại biến, đều đuổi chặt nhảy đến Jiren bên người. Bọn họ thứ 11 vũ trụ cùng thứ 13 vũ trụ coi như là hoàn toàn không chết không thôi. Hôm nay chỉ có một có thể lưu lại. Ôm suy yếu vô cùng Broly, dạ thần lần hai ngẩng đầu lên, vẻ mặt trước đó chưa từng có lãnh khốc. Chiến đấu đi, mọi người, coi như chỉ còn lại người cuối cùng. Là, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss.